Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 471, cùng vọng lan ma, 2. Quách Tử Nghi không khỏi cười nói. Lấy bản tính của người đột quyết mà nói, vương tử bị giết, cổ oán khí này là vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi được. Mặc suýt mấy tháng này lại vẫn ẩn nhẫn không phát, xem ra thật đúng là có bộ dáng nằm gai nếm mật. Đột quyết có nhân vật giống như quân sư gọi là Thôn Dục Cốc, có người nói chính là đột quyết Chư Cát Lượng. Ta phỏng chừng lão đầu tử này hiện tại khẳng định còn chưa chết. Một mực vì mặt suýt ra chưa xuất kế. Trong mấy năm nay, cục diện chính trị Trung Nguyên rung chuyển, mặt suýt hoặc chiến hoặc hòa, từ đó kiếm được không ít chỗ tốt. Thủ đoạn ngoại giao kia thực tại cao minh. Nếu không có cao nhân như Thôn Dục Cốc chỉ điểm, người đột quyết nào có được sự thông minh như vậy? Quách Tử Nghi không khỏi mỉm cười. Đại tướng quân, người đột quyết trong đó thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp nha. Văn có Thôn Dục Cốc, võ có Khuyết Đặc Lặc, tất cả đều xứng đôi làm đối thủ của đại tướng quân. Ha ha, tiểu tử ngươi từ lúc nào cũng học được vuốt mông ngựa. Tần Tiêu không khỏi cười lớn. Ta chỉ là một tướng quân dưới trướng Trương đại soái, cũng không phải thống soái thống lĩnh toàn cục Sóc Phương. Muốn nói so dũng khí, ta lại thật có thể làm gương cho binh sĩ cùng Khuyết Đặc Lặc đấu một trận. Đấu trí cái này sao, căn bản là Trương Nhân Nguyện quyết định. Không nói nữa, tiếp tục thẳng tiến về phía trước, kéo dài qua phiến đại thảo nguyên này, đến phía trước vượt qua Ngưu Đầu Sơn kia. Chính là Nặc Chân Thủy đại nguyên soái chỉ định cho chúng ta đóng quân. Đại tướng quân, có muốn chờ hậu quân một chút hay không? Phạm Thức Đức có chút lo lắng nói. Tần Tiêu nhếch miệng cười. Không sao cả. 2000 kỵ binh thì thế nào? Chỉ cần tin tức chuẩn xác, vậy có thể ở trên mặt đất một mẫu ba phần này phóng ngựa tung hoành. Bản tướng ngày hôm nay tự mình vì đại quân mà mở đường. Nhìn chỗ tinh kỳ của ta chỉ, có người đột quyết dám đến chiến với ta hay không? Dứt lời dương lên phượng sĩ Lưu Kim Thang, hét lớn giá. Một tiếng, đã chạy như bay về phía trước. Tất cả mọi người đều bị khí thế cuồng vọng này của Tần Tiêu chấn động, Lê Nhiễm, nhất tề thúc ngựa đi về phía trước. 2000 nhân mã lại hơn hẳn thiên quân vạn mã lao đến, thanh thế hiển hách. Phía sau, Lý Tự Nghiệp và Vạn Lôi cuối cùng cũng đem nhiệm vụ đưa đại quân qua sông hoàn thành. Tại Hà Bắc chỉnh đốn nhân mã, cũng dựa theo yêu cầu của Tần Tiêu, lưu lại một nhóm người ở chỗ này bảo vệ cầu. Còn lại đại bộ phận theo Tần Tiêu hướng phía đông bắc thẳng tiến. Tiền quân 2000 kỵ binh một đường chạy qua Thảo Nguyên, ngẫu nhiên có vài trăm mục dân tự phát tổ kiến du kỵ tới lui tuần tra phụ cận đường quân, nhưng không ai dám tiến đến gần đây. Ngược lại ở ngoài mấy dặm kêu la một trận, sau đó đều như điểu thú chạy tán loạn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phạm Thức Đức học được tiếng và chữ viết đột quyết, không khỏi cười lớn, nói với Tần Tiêu và chúng tướng sĩ rằng. Đám đột quyết du kỵ chỉ vào soái kỳ của đại tướng quân kêu to Tần Đường Nhân Lan Ma. Đều đã bỏ chạy. Cảm tình đây chính là nhã danh mà bọn cho đại tướng quân nha. Tần Tiêu không khỏi dở khóc dở cười. Đây còn là nhã hào sao? Người đột quyết này cũng quá không có kiến thức. Phạm Thức Đức cười to nói. Đại tướng quân có điều không biết. Người đột quyết lấy lan làm đồ đằng, cũng giống như người Trung Hoa giống chúng ta bái tế rồng vậy. Ở trong mắt bọn họ, Lan Ma chính là sát thần tà ác nhất, là nơi phát ra lực lượng của chiến sĩ đột quyết ở trên chiến trường. Tuy rằng tà dị, thế nhưng ở trên cảm nhận của người đột quyết, lại được tôn quý và sùng bái không gì sánh kịp. Cái này cùng với quân sĩ đại đường xưng hô đại tướng quân là kim giáp chiến thần, ý tứ không khác biệt lắm. Hơn nữa càng có vẻ bá đạo và mạnh mẽ hơn. A, à, cái này vừa là thần, lại vừa là ma. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Vả lại sẽ không để ta làm người. Thẳng thắn mắng ta không phải là người. Thì được rồi. Lúc buổi trưa, phiến đại thảo nguyên mở mang kia đã bị ném đến phía sau, Tần Tiêu lập tức cười lớn lên. Thảo nguyên tốt như vậy, dựa vào cái gì cấp cho đột quyết nuôi nấng chiến mã lan kỵ xâm lược đại đường. Đường quân ta cướp lấy để chăn thả ngựa có gì không thể. Chúng tướng sĩ, phía trước chính là hướng tới Ngưu Đầu Sơn kia, chúng ta đẩy nhanh cước trình. Ngày hôm nay đến đóng quân dưới chân núi, chờ đợi hậu quân. Đúng. Lúc chạng vạng, 2000 phong kỵ đã không coi ai ra gì đẩy mạnh gần trăm dặm. Đến phụ cận Ngưu Đầu Sơn mạch kia. Lúc này đại bộ phận phái người đưa tới tin tức, đại bộ phận đột quyết còn đang cùng đột kỵ thi liều mạng chiến đấu. Chỉ là ở phía Bắc Âm Sơn có một cổ quân đội đột quyết, ước chừng hơn vạn người thủ biên giới. Nhà trướng Lưu lại có 5 vạn quân canh giữ. Trong lòng Tần Tiêu suy nghĩ nói. Phía Bắc Âm Sơn còn có trú quân. Trước lấy ta một hơi thở thôn phệ hắn, sợ đến đột quyết nha trướng cũng run rẩy theo. Nếu là công qua Âm Sơn, đó chính là cảnh nội đột quyết. Thời gian gì cho ta một chi đại quân, thật muốn để đột quyết Hãn quốc hủy đi. Tuy rằng sẽ rất khó khăn. 2.000 sĩ tốt trước tiên hướng phía địa giới Hoa Hạ, đem phía nam Ngưu Đầu Sơn chiếu đến đỏ bừng. Bách tính Du Mục đột quyết rốt cục sợ hãi, vội vàng không ngừng chạy trốn suốt đêm, bay qua Âm Sơn trở lại đột quyết Hãn quốc. Lý Tự Nghiệp đỉnh đạt xông vào soái trướng, đối với Tần Tiêu kêu lên. Đại tướng quân, đám ma nhân đột quyết kia, giết nhiều bách tính của chúng ta như vậy, chúng ta cũng chơi bọn chúng một hồi đi. Bày đặt đoạt lấy chút trâu cừu đến cho các huynh đệ làm bữa ăn mặn cũng có thể a. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Loại chuyện này, tạm thời vẫn còn là không nên sằng bậy đi. Giết mấy trăm bách tính của hắn, có ý tứ gì đây? Chọc lấy người người oán trách. Nói không chừng qua ngự sử trong triều cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lấy chút nho học thánh điển gì đó đến phê phán một phen, vậy thì thực sự đáng ghét. Lúc này muốn chém giết sao, đã giết tâm. Trước đánh tan quân đội của bọn họ, bẻ gãy tín niệm của bọn họ, sau đó diệt tộc của bọn họ. Chỉ bất quá hiện tại sao, nhiệm vụ của chúng ta là trước xây dựng Thụ Hàng Thành, tạm thời không nên quá phức tạp. Lý Tự Nghiệp trợn trừng mắt lên. Ta đây không hiểu là có ý tứ gì. Dựa theo tính tình của ta, ngày hôm nay những người đột quyết thả trâu ngựa ở đây, một tên cũng đừng muốn sống. Bất quá đại tướng quân ngươi nói chuyện chính là khẳng định sẽ không sai, ngươi nói như thế nào ta liền làm như thế đi vậy. Tần Tiêu gật đầu cười cười, kêu gọi Lý Tự Nghiệp ngồi xuống nói chuyện phiếm, hỏi hắn một ít tình huống qua sông. Trong lòng lại suy nghĩ, kỳ thực ta cũng muốn đi qua, đem những mục dân đột quyết kia toàn bộ đều chém giết. Tiêu diệt trâu cừu của bọn chúng. Nhưng là cứ như vậy, ta cũng chính là một bạo dân, phẫn thanh. Cùng với đám người đột quyết bắt người cướp của không có gì khác nhau. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 472, Bất Khiếu Hồ Mã Độ Âm Sơn, 1. Ta là đại tướng quân, tốt xấu cũng là đại quan triều đình, được đứng ở độ cao chính trị, quan sát chiến tranh. Một mặt tiếc hận. Thực sự không có ý nghĩa gì cả. Tin tưởng Trương Nhân Nguyện cũng sẽ không làm chuyện loại này. Đại quân trú đóng một đêm, bình yên vô sự. Hậu quân của Trương Nhân Nguyện phái người đưa lên thư tín. Nói Hữu Uy vệ đại quân mang theo dân phu và đồ quân nhu đã đi tới đại sa mạc. Tần Tiêu gửi lại một phong thư, kêu Trương Nhân Nguyện yên tâm lớn mật thẳng tiến, con đường phía trước một mảnh bình an và quang minh. Trên Ngưu Đầu Sơn kia, Tần Tiêu đưa mắt nhìn bốn phía. Không khỏi cười nói. Nơi này, thật đúng là thiên nhiên bình chướng. Ở chỗ này xây dựng vài cái phong hỏa đài thật tốt. Đi phía trước chính là Âm Sơn, người đột quyết dám can đảm có hành động gì khác, nơi này có thể phát hiện trước tiên, đốt lên phong hỏa đài, cảnh báo Thụ Hàng Thành ở phía sau. Ha ha! Ý kiến hay, sau này đưa kiến nghị cho Trương Nhân Nguyện đi. Đại quân vượt qua Ngưu Đầu Sơn, thẳng đi đến chân Nặc Thủy, cấp tốc kéo doanh trại đến. Tiền phương đặt chủng doanh tin tức phi báo truyền đến phía Bắc Âm Sơn một vạn quân đội đột quyết, đang vượt qua Âm Sơn hướng tới phía Nam xuất phát. Tướng lĩnh dẫn quân là đột quyết Tả Sương Sát Đốt Phiên Bồ, đệ đệ của Mạc Xuyết. Tần Tiêu không khỏi xoay người cười nói. Đệ đệ của Mạc Xuyết, muốn tới làm gì? Lập tức lại đối với tướng sĩ đặt chủng doanh đến truyền tin nói rằng. Nói cho Hình Trường Phong, để hắn đem hướng đi của Khuyết Đặc Lặc điều tra rõ ràng. Mặt khác. Khuyết Trì Lạc huynh đệ, Tả Hiền Vương Mặc Cức Liên, tốt nhất còn có tin tức về đột quyết quân sư thôn dục cốc gì đó kia cũng thăm dò tìm kiếm cho ta. Truyền tin tướng sĩ đặt chủng doanh mới vừa đi, Tần Tiêu lập tức hạ lệnh. Hiệu lệnh lục quân, đẩy nhanh tổ kiến doanh trướng công sự. Trung quân kỵ binh, theo bản tướng xuất phát, đến chân núi Âm Sơn một chuyến. Phạm Thức Đức vội hỏi. Đại tướng quân, đột quyết tuy rằng chỉ có vạn người, thế nhưng chiếm hết địa lợi. Đại tướng quân không thể lỗ mãn nha. Vẫn là dẫn thêm người đi nghênh địch tốt hơn. Nghênh địch. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Địch nhân không phải dùng để hoan nghênh, chỉ dùng để đến chiến đấu và giết. Ta xem đột quyết Tả Sương Vương này không giống như là đến khiêu chiến. Bằng không, hắn sẽ không ngu ngốc tới mức chỉ dẫn theo một vạn người, giống như tới cửa tìm chết vậy. Dù sao trước đó không lâu, chúng ta còn thống tiếp chủ lực tinh nhuệ của bọn họ, chiến đấu lực của chúng ta, bọn họ trong lòng đều đã biết rõ. Không chừng có cái quỷ kế nhỏ gì, ta đi thăm dò tìm kiếm lại nói. Trung quân cũng có 5-6 nghìn kỵ binh, đánh cũng không cần sợ hắn. Phạm tiên sinh yên tâm, tướng quân trong doanh trại kiến tạo đôn đốc tốt rồi. Phạm Thức Đức không khỏi lắc đầu cười. Lão hủ ở trong triều đình coi như là hỗn gần 30 năm. Trong mấy năm nay, còn không có vị tướng quân nào, dám một mình thâm nhập trong phạm vi thế lực của người đột quyết phóng đảng không kềm chế được như vậy. Cũng chỉ có đại tướng quân như vậy mới khiến người đột quyết nghe tin đã sợ mất mật. Đại đường chiến thần mới dám làm loại chuyện này. Tần Tiêu cười lớn bước ra khỏi quân trướng. Lại được vỗ mông ngựa. Trung quân 6.000 kỵ binh, tinh kỳ rực rỡ, nổi trống mà vào, thẳng chỉ Âm Sơn Nam Lộc. Đến chỗ đó, từ xa đã thấy một vạn kỵ binh đột quyết đã bày xong trận thế, như là đang chờ đợi Tần Tiêu. Tần Tiêu mắt lạnh nhìn trận thế của bọn họ một hồi, kỵ binh đột quyết luôn luôn cuồng vọng tự đại. Ngày hôm nay không có bày ra trận hình đột kích phong tiễn, mà là trận thế tứ giác viên phòng thủ. Người cầm đầu soái kỵ đứng ở trung quân, tiền quân giơ lên cung tiễn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, mang theo Quách Tử Nghi, Mặc Y và La Vũ Phong cầm soái kỳ đã thúc ngựa đi ra trong trận, tiến lên mấy bước, mã tiên chỉ một cái. Đột quyết đại quân nghe đây, ta là đại đường tả uy vệ đại tướng quân Tần Tiêu. Đang chuẩn bị xính hạ uy phong gầm lên vài tiếng, nghĩ lại một chút còn nói thêm. Các ngươi trước tiên sẽ nói tiếng Hán ra đi. Tần Tiêu thanh âm trung khí 10 phần, tuy rằng cách một tiễn, vẫn làm cho trong trận doanh đột quyết khiến cho một trận rối loạn nho nhỏ. Sau một lát, trong trận đột quyết như thủy triều dũng mãnh mở ra, đầu đội mũ cắm một cái lông chim, khoác áo giáp lông lân của vùng Trung Nguyên đúc tạo, chậm rãi đi ra trong trận. Tần Tiêu thấy tướng quân người đột quyết đã đi ra, ngược lại cũng bội phục dũng khí của hắn. Đem phượng xí lự kim thang ném cho sĩ tốt ở phía sau khiêng đỡ. Khẽ nhấc tay lên, dẫn theo Mặc Y, Quách Tử Nghi và soái kỳ phía sau cũng hướng phía trước đi đến. Ở giữa hai đại quân, mấy kỵ binh đi tới chính giữa, giao mã một chỗ. Tướng quân đột quyết đi đến kia, khoảng chừng hơn 40 tuổi, ngược lại cũng là ngày thường cương nghị dũng mãnh, trong ánh mắt hơi có vài phần thần thái, nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu một trận, một tay đặt lên ngực, hơi khom xuống thắt lưng, dùng tiếng Hán thập phần lưu loát nói rằng. Xin chào Tần đại tướng quân. Tệ nhân chính là đột quyết tả sương sát đốt phiên bồ, may mắn có thể cùng đại tướng quân trước trận nói chuyện. Tần Tiêu liếc mắt nhìn hắn vài cái, liền ôm quyền nói. Nguyên lai là tả sương sát đốt phiên bồ đại nhân, thất kính. Đốt phiên bồ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc còn hơi chút tâm hư nhìn Tần Tiêu, nói rằng. Nghĩ không ra, Tần đại tướng quân cư nhiên còn trẻ tuổi như vậy. Tần Tiêu nhếch miệng cười. Quý hãn quốc khuyết đặc lặc, không phải so với ta còn trẻ hơn sao? Ngược lại cũng giết người phóng hỏa làm được bất diệt nhạc hồ a, hiện tại hình như không phải thời gian nói chuyện phiếm vô nghĩa. Đốt phiên bồ đại nhân hỏa lực tập trung như thế, không biết có dụng ý gì. Nếu là muốn chiến, người ta đều trở lại trung quân, nổi trống đánh lên một hồi ngược lại cũng thống khoái tràn trề. Đốt phiên bồ liên tục xua tay. Không không, đốt phiên bồ mang binh đến đây, cũng không phải ý tứ muốn cùng đại tướng quân khai chiến. Đốt phiên bồ tự nhận cũng không phải đối thủ của đại tướng quân, chỉ là muốn đến thỉnh cầu đại tướng quân muốn một kiện đồ vật. Lập tức trở về phía bắc Âm Sơn. Việc không quanh quẩn ở xung quanh của đại tướng quân. Muốn đồ vật sao? Tần Tiêu cười nhạt. Đột quyết các ngươi từ đại đường lấy đi đồ vật còn thiếu sao, lại muốn tìm ta đòi đồ vật gì vậy? Nói đi, nếu là vàng bạc châu bảo, có lẽ ta có thể tặng cho ngươi một chút, coi như là lễ gặp mặt riêng giữa chúng ta. Vùng Trung Nguyên của ta cái khác không có, chính là tiền hơi nhiều chút. Nữ nhân sao, đó là tuyệt đối không có. Còn có dưới chân ngươi hiện tại đang dẫm lên, từ hôm nay trở đi cũng chính là ranh giới thần thánh của đại đường ta. Loại đồ vật này cũng là tuyệt không thể cho được. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 473, Bất khiếu hồ mã độ Âm Sơn, 2. Tần Tiêu trong lòng cười nhạt một trận, nếu không nhìn tại ngươi coi như cũng có lễ phép cùng dũng khí một chút, trước tiên ở trong vạn quân đem ngươi bắt giữ lại, vừa lấy roi đánh. Lại vừa cùng ngươi hỏi chuyện. Đốt phiên bồ oán hận nuốt một mụn nước bọt, nén giận nói rằng. Đại tướng quân, đốt phiên bồ không dám tìm đại tướng quân muốn vàng bạc châu bảo và nữ nhân,

cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Võ Đình Tú nhất thời hoảng sợ. Điều này sao được, Trường An là cố hương của ta, ta phải về Trường An. Tần Tiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong lòng mắng, dối trá. Võ Đình Tú rất sợ Tần Tiêu trở mặt, vội vàng cưỡi ngựa hướng tới trong trận quân đường chạy đến. Đốt Phiên Bồ nhìn bóng lưng của Võ Đình Tú cũng khinh miệt cười cười. Hắn không phải hảo nam nhi. Tại Hãn Quốc nha trướng, cũng chỉ uống rượu ăn thịt, hát hò khiêu vũ. Tần Tiêu cắn răng một cái. Vậy khả hãn các ngươi vì sao vẫn không có giết hắn? Đốt Phiên Bồ ngạc nhiên sửng sốt. Đây là sự tình của khả hãn, Đốt Phiên Bồ không dám hỏi đến. Tần Tiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn Võ Đình Tú một cái, một bộ dáng hoảng hốt, thực tại cùng khí thế của Đường quân không hợp, mất mặt. Trong lòng đã suy nghĩ nói, loại phế vật này, như thế nào lại giao vào tay ta? Hết lần này tới lần khác cử động này lại mang chút màu sắc chính trị, không cho phép ta không được tiếp thụ. Mặt suýt thả lại Võ Đình Tú. Rất có ý tứ cùng với Đại Đường nghị hòa đình chiến. Ta mặc kệ ngươi là muốn chiến hay muốn hòa, ta chỉ làm tốt sự tình thuộc bổn phận của mình. Người đột quyết muốn bước qua Âm Sơn Nam, là muốn cùng đừng muốn. Vì vậy đối với Đốt Phiên Bồ nói rằng, Đốt Phiên Bồ đại nhân, Tần Tiêu là quân nhân, chỉ biết là chấp hành mệnh lệnh. Thỉnh trở lại nói cho Mặc Suýt khả hãn. Từ hôm nay trở đi, Tần Tiêu sẽ đóng quân tại chân Nặc Thủy, phía nam Âm Sơn không muốn lại nhìn thấy người đột quyết, bằng không nhất loạt giết chết không tha. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 474, Bất Khiếu Hồ Mã Độ Âm Sơn, 3. Nếu muốn trao đổi đại sự lưỡng quốc ban giao chiến hòa, thỉnh phái ra tôn sử đến Trường An. Chủ động tìm Đại Đường Hoàng đế bệ hạ của ta đưa ra thỉnh cầu. Chú ý, là thỉnh cầu. Tần Tiêu ở đây, một mực không dám biểu lộ thái độ. Đương nhiên, bao gồm cả đám người khuyết đặc lặc ở bên trong, nếu muốn tới gây chuyện chiến tranh. Tần Tiêu cùng với Tả Uy Vệ, Sóc Phương Quân toàn bộ tướng sĩ, thời khắc cam tâm tình nguyện phụng bồi. Đốt Phiên Bồ vừa kinh hãi vừa phẫn nộ nhìn Tần Tiêu vài lần, cực kỳ không tình nguyện gật đầu. Đốt Phiên Bồ nhất định chiếu theo lời nói của đại tướng quân truyền đạt đến nha trướng. Tần Tiêu cười nhạt, ta nếu nói ra như vậy rồi, còn có thể sợ ngươi được sao? Hai sĩ tốt đã lấy tro cốt của Di Niết Khả Hãn đến Đốt Phiên Bồ phái người tiếp nhận, xuống ngựa, cư nhiên quỳ một gối đối với Tần Tiêu đặt tay trên ngực. Khom lưng cúi chào một cái theo nghi thức quân đội đột quyết, phía sau hắn một vạn tướng sĩ đột quyết, cũng hành lễ giống như hắn. Đốt Phiên Bồ nói rằng, nam nhi đột quyết ta từ trước đến nay chỉ sùng bái dũng sĩ chân chính. Tần đại tướng quân, Đốt Phiên Bồ và các tướng sĩ dưới trướng đối với ngươi biểu đạt kính ý cao thượng nhất. Nhưng Đốt Phiên Bồ đồng dạng hy vọng, có một ngày có thể ở trên chiến trường đánh bại Tần đại tướng quân. Tuy rằng hy vọng này rất xa vời, nhưng Đốt Phiên Bồ sẽ không buông tha. Toàn bộ người đột quyết cũng không buông tha. Tần Tiêu ở trên ngựa ôm quyền thi lễ trở lại. Đốt Phiên Bồ đại nhân cũng là một trang hán tử. Tần Tiêu trong lòng rất bội phục. Bất quá, nếu là ở chiến trường tư ngộ, Tần Tiêu cũng quyết không thủ hạ lưu tình. Đốt Phiên Bồ yên lặng không nói gì trở mình lên ngựa. Thúc ngựa trở về đi đến, đại quân đột quyết không một tiếng động, chậm rãi hướng phía Âm Sơn thối lui. Phía sau Đường quân, đột nhiên bộc phát ra một trận hoan hô. Trong lòng Tần Tiêu cũng là một trận hãnh diện thư sướng, nhếch miệng cười một cái nói. Đối phó với loại dân tộc như đột quyết này, cũng chỉ có so với hắn càng thêm hung ác độc địa và mạnh mẽ hơn, mới có thể đem hắn trấn trụ. Quách Tử Nghi ở một bên nói rằng. Đại tướng quân, đây thực sự là sảng khoái nhân tâm. Người đột quyết không chiến tự lui, trở lại phía bắc Âm Sơn. Nghe khẩu khí của Đốt Phiên Bồ này, đột quyết là chuẩn bị cùng Đại Đường nghị hòa. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, người đột quyết tuyệt không dám nam hạ thả ngựa. Năm xưa Đại Hán có Lý Quảng chống lại Hung Nô, khiến người Hồ nghe tin đã sợ mất mật, nay Đại Đường ta có đại tướng quân, cũng là như vậy khiến đột quyết không dám nam hạ thả ngựa, thực sự là thống khoái a. Tần Tiêu không khỏi tràn ngập đắc ý cười lớn một trận, mở miệng thì thầm. Tần thì minh nguyệt Hán thì quang, vạn dặm trường chinh nhân vị hoàng. Đảng Sử Long thành phi tương tại, bất khiếu hồ mã độ Âm Sơn. Ta cũng bất quá là noi theo cổ nhân Lý Quảng mà thôi. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần phía nam Âm Sơn này có Tần Tiêu ta ở đây, người đột quyết đừng mơ tưởng từ nơi này bước qua một bước. Chú thích. Xuất tái. Vương Xương Linh. Tần thời Minh Nguyệt Hán thời Quang. Vạn Lý Trường Chinh Nhân vị Hoàng. Đảng Sử Long thành phi tướng tại. Bất Giao Hồ Mã Độ Âm Sang. Dịch nghĩa. Vầng trăng sáng của đời Tần và quan ải của đời Hán, mà người chinh chiến nơi nghìn dặm vẫn chưa trở về. Nếu như có vị phi tướng ở tại Long Thành thì sẽ không cho ngựa hồ vượt qua núi Âm Sơn. Phi tướng, viên tướng bay. Ngày xưa người Hung Nô gọi Lý Quảng là phi tướng. Bản dịch của Đào Hùng. Ải Hán, trăng tầng ngời tỏa sáng. Chinh nhân nghìn dặm mãi xa xăm. Long Thành ví giả còn phi tướng. Chẳng để ngựa hồ vượt núi Âm. Quách Tử Nghi có chút kinh ngạc theo sát than nhẹ nói. Tần thì Minh Nguyệt Hán thì Quang, Vạn Lý Trường Chinh Nhân vị Hoàng. Đảng Sử Long thành phi tương tại, Bất Khiếu Hồ Mã Độ Âm Sơn. Thực sự là bài thơ hay a. Hay một trận đại khí bàn bạc phấn chấn nhân tâm. Không nghĩ tới đại tướng quân còn có tài văn chương như vậy. Tần Tiêu không khỏi ngạc nhiên, bài thơ này hình như là thơ Đường thì phải. Cụ thể là ai làm, ta thực sự còn không nhớ rõ. Bây giờ còn chưa có được người làm ra sao? Xem ra, ta không nghĩ qua là lại muốn làm đạo bản ai. Võ Đình Tú không biết từ lúc nào cũng cưỡi ngựa chạy đến bên người Tần Tiêu, trơ mặt ra, tụ tập lại nói rằng. Tần tướng quân, uy danh của ngươi, ta ở Đột Quyết Nha Trướng đều phải nghe được đến lỗ tai giăng tơ luôn rồi. Lần này Đình Tú có thể về nước, toàn bộ bái Tần tướng quân ban tặng, thực sự là vô cùng cảm kích nha. Tần Tiêu liếc nhìn Võ Đình Tú vài lần. Cười như không cười đáp lời hắn. Võ công tử vẫn là nhanh chóng trở lại doanh trại đi. Trước đây một thân y phục Đột Quyết đầy mùi thịt dê này thay đổi, tắm sạch sẽ, ta lại phái người tiễn ngươi trở lại Trường An. Võ Đình Tú da mặt cũng còn rất dày, vẫn như trước cười hì hì nói rằng. Đa tạ đại tướng quân ai nha, còn có một nữ tướng quân tư thế oai hùng hiên ngang. Xem ra chính là Mặc Y cô nương đại danh đỉnh đỉnh đi sao, thực sự là thất kính a. Mặc Y tức giận trừng mắt với hắn một cái, nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Võ Đình Tú liên tục mất mặt hai lần, chỉ đành im miệng. Tần Tiêu Dương Dương tự đắc vung roi ngựa. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Thu binh trở lại doanh. Mặc Y theo sát Tần Tiêu, thấp giọng nói rằng. Tiểu Bạch kiểm quần là áo lụa này thực sự đáng ghét, như là cả đời chưa thấy qua nữ nhân, chỉ nhìn chằm chằm trên mặt ta đấy. Đại tướng quân, mau đem hắn tiễn đi thôi. Tần Tiêu bất động thanh sắc cười nhạt, nhẹ giọng nói rằng. Khi hắn ở Đột Quyết Nha Trướng, đâu có gặp qua mỹ nhân tiêu chí trung nguyên như ngươi vậy. Nhiều lắm chính là mấy nữ nô Đột Quyết một thân mùi vị dê cừu để hắn thèm thuồng, cảm tình mấy năm nay trôi qua đều đã biến thành quỷ đói trong sắc. Sau đó ta để hai tâm phúc tiểu tốt tiễn hắn đi, dọc theo đường dễ nói cũng muốn chỉnh hắn, hừ. Mặc Y vui vẻ cười khẽ. Nhất thời tâm tình thư sướng. Trong lòng Tần Tiêu lại tính toán, Lưu Địch tiểu tử kia, không biết có thể phối ra Dương Phấn hay không đây? Là một chút ném đến trong đảng quần của Võ Đình Tú, hẳn là chơi rất hay. Dám liếc trộm nữ nhân của lão tử còn nổi dâm ý, chán sống rồi sao hả? Khi trở lại quân trại, đại trại đã không sai biệt lắm xây dựng xong. Trái ra phải vào, môn hộ ngay ngắn, tinh kỳ bay phấp phới, binh giáp chói lóa. Tần Tiêu rất là thỏa mãn, sai người đem Võ Đình Tú dàn xếp, tìm đến Lưu Địch. Trong lòng vui mừng mà nói, trong quân nhàn rỗi nhiều thật buồn chán a, muốn làm chút trò đùa chơi mới tốt. Sẽ phối Dương Phấn sao? Di, đại tướng quân muốn thứ này làm gì, đương nhiên là làm được. Tiểu nhân thích lật xem một ít sách thuốc và độc kinh hỗn tạp. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 475. Hoặc khảo giả Lan Quần, một. Vậy là tốt rồi, phối cho ta một bao. Không thành vấn đề. Một thời thần cũng đủ. Đại tướng quân chờ đợi là được. Lưu Địch rất thông minh, cũng không có nhiều chuyện truy hỏi nguyên do, tự mình làm việc. Tần Tiêu âm thầm cười nói, sách rồi sao? Bắt phá lão nhị của ngươi, nhìn ngươi còn cấp bách được nữa không? Mấy ngày sau, hai ngày rơi xuống mưa nhỏ, sắc trời trong trẻo. Trên đại thảo nguyên một trận lục ý rào rạt, không khí tươi mát. Lý Tự Nghiệp và Vạn Lôi đều dẫn một đội binh sĩ, ở xung quanh phía nam Âm Sơn tuần tra canh gác, Tần Tiêu nhất thời ngược lại thanh nhàn rảnh rỗi. Tần Tiêu dắt con ngựa đi ra khỏi quân trại, mang theo Mặc Y, Quách Tử Nghi và Phạm Thức Đức đến trên thảo nguyên thả ngựa giải sầu. Thời gian đã là cuối hè, ánh dương quang cũng không hung hăng giống như trước nữa. Trải qua hai ngày mưa nhẹ dày đặc trên thảo nguyên đã là một trận sinh cơ dạt dào. Có nhiều bùn đất co giãn, tản mát ra một trận khí tức dị nhân. Hoa dại không biết tên tùy ý có thể thấy được, ở giữa hồng lục vui tai vui mắt. Trên bầu trời mây trắng lượn lờ trôi như bông liễu. Từng trận gió mát thổi qua, khiến cây cỏ phi dương, hoa dại phấp phới, ngẫu nhiên có mấy con hồ điệp vỗ cánh bay qua lại. Tần Tiêu xoay người xuống ngựa, vỗ vỗ cái cổ Đạm Kim Mã, thả cho nó được tự do hưởng thụ bữa tiệc lớn trước mắt. Đạm Kim Mã tâm tình cực kỳ sung sướng phát ra tiếng thở phì phì trong mũi, ngửa cái cổ lên, còn hướng phía trên người Tần Tiêu dụi một cái, cực kỳ thân thiết, phảng phất như là đang đối với hắn biểu thị cảm kích. Sau đó khẽ bước những bước ưu nhã, cùng ngựa của mấy người khác nhàn nhã chạy nhẹ dạo chơi. Ở trên thảo nguyên phảng phất như đang hưởng thụ dạo chơi ngoại thành và ăn cơm giả ngoại. Người đến địa phương rộng rãi khoảng không, tâm tình luôn luôn dễ buông lỏng cùng thư sướng. Tần Tiêu cũng không ngoại lệ, ngày hôm nay tâm tình tốt cực kỳ. Không nhanh không chậm thông thả bước đi dạo chơi, yên lặng nghe tiếng giày da dẫm lên cây cỏ xanh lục phát ra, hít thở không khí mới mẻ trong lành, cảm giác tứ chi bách hài đều sung túc tinh khí. Hành quân hơn nửa năm, mấy ngày gần đây này, là sống qua được an nhàn, thoải mái nhất, đem thể lực hao tổn lúc trước đều bổ sung đầy đủ trở lại. Hiện tại xem ra, trạng huống thân thể này ngược lại còn tốt hơn. Điều này còn nhờ có tay nghề đầu bếp rất tốt của Hoàng Mập Mạp, ngày hôm qua chắc hẳn phải nướng một con dê, vị đạo cư nhiên thập phần thuần túy, mọi người đều luôn miệng khen không dứt. Tần Tiêu đi tới một địa phương bụi cỏ tươi tốt, đặt mông ngồi xếp bằng xuống đó, cảm giác mềm mại. Ngẩng đầu lên nhìn diều hâu bay lượn xoay quanh, không tự giác buộc miệng nói rằng. Lúc này nếu như có máy bay thì thật tốt, thời gian rảnh rỗi có thể bay trở về nhà thăm người thân. Bất quá, ta là không muốn lại nhảy dù nữa. Đám người mặc y cũng lần lượt ngồi xuống ở bên người hắn, đồng thanh thấp giọng hô một tiếng, tán thưởng bãi cỏ thư thích còn hơn ngồi lên nhung thảm, Phạm Thức Đức không khỏi cười nói. Đại tướng quân, làm thế nào bình thường ngươi hay nói ra một ít lời, mà chúng ta nghe không hiểu vậy? Máy bay là vật gì vậy? Có thể khiến người ta bay được sao? Nhảy dù lại là chuyện gì xảy ra? Tần Tiêu thất thanh cười một tiếng, lười biếng đem hai chân duỗi thẳng ra, một tay chống đỡ thân thể ngửa ra phía sau, một tay kéo một gốc cây cỏ ngậm ở trong miệng, khiếp mắt nói rằng. Những thứ này đều là đồ tốt, nhất thời thật đúng là không giải thích được rõ ràng lắm. Vả lại sao, máy bay thứ này đúng là có thể đem con người bay lên bầu trời. Nhảy dù sao? Ngoại trừ có thể cho người ta giống như chim ưng bay lượn trên thảo nguyên ra, còn có thể xuyên qua thời không, từ chỗ này đi tới chỗ khác. Cũng giống như ta vậy, ta từ hơn 1000 năm sau đi đến đại đường. Mọi người nghe được những lời nói hoang đường này, không khỏi đều cười, tự nhiên là không ai tin tưởng. Trên người Tần Tiêu được ánh mặt trời chiếu đến ấm áp, híp mắt lại đã có chút mệt mỏi rã rời, ngáp lớn một cái nói rằng. Ta nói những đều là sự thật. Các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Ngô, Phạm tiên sinh, rảnh rỗi như vậy, nói chút cố sự Âm Sơn và Thảo Nguyên tới nghe một chút nha. Phạm Thức Đức đắc ý vào dạt xoa xoa chòm râu mép, gật đầu bắt đầu giảng bài. Âm Sơn này sao đúng là một địa phương tốt. Cây cỏ màu mỡ, trâu dê béo mập nha. Sắc lạc xuyên, Âm Sơn hạ, thiên tự thương khung, lung cái tứ giả. Thiên thương thương, giả mang mang. Phong suy thảo đê kiến ngu dương, mọi người khẳng định đều đã nghe qua rồi đúng không? Hướng tới phía đông đi một chút, nơi đó Hắc Hà người đột quyết xưng là Lạc Xuyên Hà, đã có danh nữ thời Hán Chiêu Quân Thanh Chủng. Ở đây nghĩa là mộ phần. Lại hướng đông nam đi tới, chính là chiến quốc là Trường Thành Triệu Quốc. Tần Tiêu không khỏi xoay người cười nói. Cảnh trí hai nơi này bày đặt cùng một chỗ mà nói, thật đúng là có chút ý tứ. Trường Thành phòng hung nô, khó lòng phòng bị. Phái Chiêu Quân xuất giá biên cương, Đại Hán và Hung Nô bình an vô sự ở chung 50 năm. Ta không thể bôi nhọ ý tứ của Chiêu Quân như vậy. Ngược lại, ta rất tôn trọng nàng. Chỉ bất quá nói trở lại, ta vẫn là càng sùng bái Hán Vũ và Hoắc Khứ Bệnh. Hòa thân tuy rằng là biện pháp, nhưng biện pháp này nói trắng ra căn bản là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Có chút lời nói, đám sử quan nói ra đã có thể êm tai. Nhưng tình huống nhân thực tế cũng không cần thiết có bao nhiêu quan vinh. Vả lại, ta đối với loại chuyện hòa thân này, từ trước cũng không phải rất hảo cảm. Phạm Thức Đức khẽ cười nói. Thời kỳ Thái Tông Văn Thành công chúa xuất giá thổ phiên, có thể nói cao công với xã tắc. Có thể đi. Tần Tiêu nhếch miệng cười nói. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Những nữ nhân này, đều rất không dễ dàng, cũng thật vĩ đại. Văn Thành công chúa mang đến cho Đại Đường và Thổ Phiên 30 năm hòa bình, để văn hóa Trung Thổ truyền bá đến cao nguyên hoang dã, thật sự là công đức vô lượng. Bất quá, sau này người Thổ Phiên lại lấy kỹ thuật và tri thức mà chúng ta dạy cho đến cùng Đại Đường đối kháng. Tiết Nhân Quý cũng có thể tại địa phương đó đánh bại, Thổ Phiên thật đúng là không đơn giản nha. Phạm Thức Đức cười nói. Do đó, có đôi lúc hòa thân vẫn là có chút tác dụng. Hừ. Tần Tiêu hừ nhẹ một tiếng, có điểm tức giận nói rằng. Cũng chỉ là có chút tác dụng. Mà thôi. Tuy rằng đây cũng chính là thủ đoạn chính trị, nhưng căn bản là biện pháp không triệt để không giải quyết được vấn đề. Chiêu Quân và Văn Thành công chúa đúng như lời nói của sử quan và đồng thoại vậy. Từ đó về sau cùng vương tử sống qua những ngày tháng hạnh phúc đi sao? A, ta thấy vị tất đã đúng. 30 năm, 50 năm thì thế nào, càng khi nàng thi cốt chưa lạnh, hai nước vẫn cứ liều mạng phân tranh như trước. Các nàng nếu là dưới suối vàng có biết, không thể không lệ rơi đầy mặt được. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 476, hoặc khảo giả Lan Quần, 2. Mặc Y khẽ thở dài một hơi. Ta tự nhận là không có được loại dũng khí giống như các nàng. Một mình một người rời xa quê hương, cùng một nam nhân cùng chính mình bất cứ phương diện nào cũng không hợp nhau sinh sống cả đời. Từ góc độ nữ nhân mà nói, ta ngược lại không tiếp thu các nàng sẽ có hạnh phúc cỡ nào. Bất quá, các nàng xác thực rất vĩ đại. Phạm Thức Đức cười ha hả nói. Cái này không được, kéo đề tài đi quá xa rồi. Hiện tại không phải đang bàn phong cảnh sao? Tần Tiêu nhìn Phạm Thức Đức một cái, hội ý cười cười. Phạm tiên sinh, chúng ta cũng là tùy tiện tâm sự cũng không phải đang nghị luận triều chính. Muốn nói giải quyết vấn đề căn bản, một biện pháp duy nhất chính là bản thân cũng có đủ cường đại, người khác chinh phục. Mặc kệ là từ chính trị, quân sự, kinh tế hay là trên văn hóa, đều phải chinh phục, sau đó dung hợp. Đây mới là vương đạo, ha hả. Ngày hôm nay không nói chuyện quốc sự, không nói chuyện quốc sự, ha hả. Phạm Thức Đức liên tục xua tay, tiếp tục giống như hướng dẫn du lịch nói rằng. Mượn núi này trước mắt chúng ta mà nói đi sao, đây là một ngọn núi trong Âm Sơn Sơn Mạch, tên là Kháng Lý Sơn, cũng gọi là Đại Lang Sơn. Âm Sơn tổng cộng dài hơn 2.000 dặm. Đại Lang Sơn này chính là một ngọn núi ở cực Tây, vượt qua ngọn núi này hơn 100 dặm, thì có một bồn địa. Đó là địa phương đột quyết tả sương sát đang đóng quân. Chúng ta ngồi trên đại thảo nguyên này cũng được gọi là Đại La Nguyên. Tần Tiêu không khỏi cười. Chuyện được copy tại. Lúc này còn chưa có xong, tất cả đều là Lan. Cảm tình lại là người đột quyết lấy tên đi sao? Dựa theo ý ta cũng đừng gọi là Đại La Nguyên gì cả, cứ gọi Tể La Nguyên tốt hơn nhiều. Mọi người đồng thanh cười khẽ. Một sĩ tốt cưỡi ngựa từ đằng xa chạy tới. Đưa tới thư của Trương Nhân Nguyện. Ba tòa thụ hàng thành đã bắt đầu khởi công tu kiến, Tần Tiêu đề ra kiến nghị, ở chỗ Ngưu Đầu Sơn kia thiết lập phong hỏa đài cũng đã được tiếp thu. Đã khởi công bắt đầu kiến tạo. Trương Nhân Nguyện nói, vì muốn đẩy nhanh hơn tiến độ công trình, đem sĩ tốt thủ biên kỳ đều cưỡng ép lưu lại, dự tính đối phó 2 tháng. Tần Tiêu không khỏi có chút kinh ngạc 2 tháng, thời gian này cũng quá eo hẹp đi. Đọc tiếp bức thư, Trương Nhân Nguyện nói rằng, có chút sĩ tốt tâm tình sinh ra oán giận không muốn xây công sự làm đào binh, đã bị chém trước mặt mọi người. Vì vậy thất quân náo động, không ai còn dám lỗ mãn hiện tại tiến độ công trình là tiến triển cực nhanh. Muốn Tần Tiêu bảo chứng trong lúc thi công tuyệt đối an toàn. Tần Tiêu đứng dậy, vỗ vỗ vụn cây cỏ trên người nói rằng. Phạm tiên sinh, đợi sau khi trở lại doanh trại truyền lệnh xuống phía dưới. Từ hôm nay trở đi, đại quân phân thành 6 nhóm. Mỗi lần phái ra 2 nhóm, hướng tới Ngưu Đầu Sơn bên kia, Nặc Chân Thủy và vùng Đại Lang Sơn, qua lại dò xét lẫn nhau, 12 canh giờ không được ngừng nghỉ. 6 nhóm phân làm 3 bang, chính là trong nửa đêm cũng phải có thanh âm góp sắt của Đại Đường đạp vang vọng Thảo Nguyên. Toàn bộ địa phương ở giữa 3 nơi đó, từ hôm nay trở đi, đều thực hành giới nghiêm, trở thành khu vực cường lực quản chế, thẳng đến toàn bộ công trình đều xây dựng hoàn tất. Bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào, nếu có phát hiện, sẽ xử lý như gian tế, đi đầu bắt lại, giao cho ta tự mình xử phạt. Dạ. Phạm Thức Đức chấp tay cúi đầu, đã chuẩn bị đi dẫn ngựa trở lại doanh trại nghỉ viết quân lệnh. Tần Tiêu nói rằng, chúng ta cùng nhau trở lại. Vì vậy thổi một tiếng còi khẩu hiệu, Đạm Kim Mã tung vó ngựa chạy trở lại, mấy thất ngựa khác cũng thông minh cùng nhau chạy tới theo. Vừa mới trở lại quân trại đã nhận được tin tức trọng yếu thứ nhất do Hình Trường Phong phái người báo đến Đột Quyết Mặc Suýt mang theo quân sư Thôn Dục Cốc và Tả Hiền Vương, Khuyết Đặc Lặc cùng ở Tây Bộ chinh phạt Tây Đột Quyết Đột Kỵ Thi. Thế nhưng trong nha trướng, Đột Quyết điểm khởi 30.000 đại quân đang hướng tới Âm Sơn đi ra. Người lãnh quân là con của Mặc Suýt Dương Ngã Chi Đặc Lặc. Tần Tiêu không khỏi nhếch mi giận dữ. Đột Quyết Tả Sương Sát Đốt Phiên Bồ vừa mới nói với ta rằng, người Đột Quyết sẽ không dám lại vượt Âm Sơn đến gây hấn. Như thế nào hiện tại đã lại phái tới Dương Ngã Chi? 30.000 đại quân, lai lịch không nhỏ mà. Hơn nữa nhân mã của Đốt Phiên Bồ đóng tại phía Bắc Âm Sơn cũng đủ 40.000. Bọn chúng muốn làm gì? Quách Tử Nghi nói rằng, nếu Dương Ngã Chi Đặc Lặc là huynh đệ của Di Niết Khả Hãn, phỏng chừng là tới tìm đại tướng quân thay huynh đệ báo thù đi sao? Người Đột Quyết không bó buộc lễ pháp, thay đổi thất thường, sự tình đó đúng là rất bình thường. Đại tướng quân nên sớm làm ra chuẩn bị. Tần Tiêu gật đầu, trầm tư một trận nói rằng, từ nha trướng của Đột Quyết đi đến nơi này, phỏng chừng cần có một khoảng thời gian. Bất quá, Hình Trường Phong đưa tới tin tức này, trên đường cũng đi mất một ít thời gian. Chúng ta cần sớm làm ra chuẩn bị. Vừa mới chém giết một sói con, lúc này lại tới một con nữa. Trong nhà Mặc Suýt nuôi dưỡng bao nhiêu con tiểu súc sinh nha? Một lần đều đến giết sạch mới tốt. Phạm Thức Đức vội hỏi. Đột Quyết lần này có 40.000 đại quân chuẩn bị mà đến. Hơn nữa quen thuộc địa lý nơi này, đại tướng quân không thể sơ ý, hẳn nên cẩn thận chuẩn bị an bài. Nặc Chân Thủy nơi đó cũng không thể xảy ra sai lầm gì, bằng không sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Lấy địa đồ đến đây. Tần Tiêu ngồi vào bên cạnh bàn soái, tinh thần chấn động. Người Đột Quyết chỉ nghĩ Tần Tiêu ta là thất phu, muốn người đông thế mạnh ỷ vào địa lợi đến khi dễ ta. Ngày hôm nay ta để hắn kiến thức một chút, cái gì mới gọi là chiến tranh. Phạm Thức Đức mang tới địa đồ, sang bằng mở ra giải ở trên bàn soái. Tấm địa đồ này là trên bản đồ của Đường Hưu Cảnh không có, tất cả đều là mấy ngày qua, Tần Tiêu phái người thăm dò địa hình chung quanh vẽ ra. Nhập quân lâu như vậy, Tần Tiêu một ít tri thức địa hình cũng dần dần thay đổi thực thi. Chỗ đại quân đi qua, đầu tiên sẽ tìm hiểu địa lý, đây là một vấn đề rất quan trọng. Mọi người cùng nhau tỉ mỉ nghiên cứu một trận địa đồ, Tần Tiêu nhếch nhếch khóe miệng, nói với Quách Tử Nghi rằng, có biện pháp sao? Quách Tử Nghi hướng về phía Tần Tiêu ngầm hiểu cười nói, đại tướng quân đã tính trước kỹ càng, cần gì phải hỏi ta? Tần Tiêu cười ha hả nói, ta đây ngày hôm nay cần phải để ngươi nói một chút. Quách Tử Nghi khiêm tốn cười cười, chỉ vào địa đồ nói rằng, nhớ kỹ thời gian trước đây sư phụ có dạy ta, nói qua, chiến tranh đơn giản chính là song phương lừa gạt, muốn biết rõ ý đồ và hướng đi của địch nhân, còn phải ẩn giấu động hướng của mình. Chúng ta đóng quân tại Nặc Chân Thủy, người Đột Quyết không cần thám mã cũng đối với tình hình ở đây rõ như lòng bàn tay. Như vậy quân ta mất đi bí mật và địa lợi. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 477, Thập Diện Mai Phục, 1. Từ Đại Lang Sơn đến Nặc Chân Thủy lại đến Ngưu Đầu Sơn, vùng địa hình này chỉ có một đoạn địa hình phía sau hơi phức tạp hơn một ít. Phía trước đa phần là thảo nguyên bằng phẳng. Kỵ binh của người Đột Quyết, tại thảo nguyên quá mức hung hãn, chúng ta cứ như vậy cùng bọn hắn liều mạng quá là thiệt thòi. Tử Nghi ngược lại suy nghĩ, có thể đem bọn hắn dẫn tới Nặc Chân Thủy. Sau đó đến một địa phương cách Ngưu Đầu Sơn kia, ở nơi đó có nhiều sơn lâm, khe rãnh, cây cỏ rừng rậm, lại thêm mặt đường dài hẹp thích hợp mai phục, có lợi cho mạch đao bộ binh trận của chúng ta phát huy uy lực. Không sai, nói rất khá, cùng với suy nghĩ của ta cũng không sai biệt lắm. Tần Tiêu gật đầu tán thưởng. Lúc này đây cũng đến noi theo cách làm của một số cổ nhân, đến kiêu binh chi kế. Vừa lúc Thôn Dục Cốc lão ca kia không ở đây. Chúng ta cũng dễ thành công hơn. Phạm tiên sinh, đầu tiên phóng xuất tin tức giả, nói ta bị triều đình triệu hồi, cố ý để người Đột Quyết biết được. Để cho bọn họ tìm đến Tả Uy Vệ báo thù thì tốt. Sau đó, chúng ta cho Đột Quyết đến thập diện mai phục. Tựa như lúc đầu Tào Mạnh Đức đại phá Viên Thiệu vậy. Đột Quyết không phải muốn thảo nguyên sao? Đại Lang Nguyên, cho hắn. Ngay cả nạc chân thủy cũng cho hắn. Chủ lực thất quân toàn bộ mai phục đến trong vòng nạc chân thủy đến vùng sơn lâm Ngưu Đầu Sơn. Nghi, ngươi tuổi còn trẻ lạ mặt, tự mình lĩnh một chi kỵ binh làm bộ tại chân núi Âm Sơn dò xét. Sau đó ta sẽ gọi Vạn Lôi tiếp ứng cho ngươi. Ngươi thối lui, hắn trên đỉnh đến lúc đó Vạn Lôi bại ra nạc chân thủy doanh trại, ngay cả đồ quân nhu lương thảo đều ném cho người đột quyết. Vạn Lôi vừa thối lui, Lý Tự Nghiệp lại lên, rồi lại bại. Ba người các ngươi đều vừa đánh vừa lui, thẳng đến đem người đột quyết dẫn dắt vào trong vòng vây của chúng ta. Chúng ta thiết đặt nòng ống mai phục dài 30 dặm, chỉ cần người đột quyết dám tiến vào, thì một người cũng đừng hòng sống sót rời khỏi. Lão tử muốn học chư các lượng hỏa thiêu sườn núi Bát Vọng, đến nướng giả lan sống. Vào lúc ban đêm, Tần Tiêu đã đem Lý Tự Nghiệp, Vạn Lôi và thất quân sĩ quan cấp cao đều kêu gọi đến, đem quy tắc chi tiết tác chiến giao phí thật rõ ràng. Nạc chân thủy đại trại, dưới soái kỳ Hoàng Long phụ đồ chữ Tần, Lý Tự Nghiệp đem cờ kéo lên cao. Lý Tự Nghiệp cười ha ha nói. Im nô cũng đã tới, một hồi đại chiến đã nghiền. Tần Tiêu dẫn 3.000 kỵ binh nhẹ nhàng rời khỏi đại trại, hướng phía Ngưu Đầu Sơn kia đi đến. Ven đường, liên tục phục hạ 6 chi bộ đội, lại thêm 3 chi đội ngũ dụ địch của Lý Tự Nghiệp, Vạn Lôi, Quách Tử Nghi cùng nhân mã bản bộ do Tần Tiêu thống lĩnh, thật đúng là vừa vạn 10 chi quân đội, thập diện mai phục. Trên Ngưu Đầu Sơn kia, Trương Nhân Nguyện vừa lúc đi đến nơi đây, dò xét tình huống kiến tạo phong hỏa đài. Xa xa nhìn thấy Tần Tiêu dẫn một đội nhân mã chạy tới, không khỏi trong lòng sinh nghi. Vội vã gọi binh sĩ truyền lệnh đem Tần Tiêu mời đến trên núi trong soái trướng lâm thời gặp mặt. Trương Nhân Nguyện nghi hoặc mà lo nghĩ nói rằng. Lão đệ, ngươi ngày hôm nay thế nào lại chạy đến bên này? Nạc chân thủy bên kia phòng ngự chuẩn bị thế nào rồi? Tần Tiêu cười thần bí. Đại soái, có một đại sự phát sinh quá đột nhiên, ta cũng không biết đại soái đi tới Ngưu Đầu Sơn, không kịp thông báo đại soái, còn xin thứ tội cho nha. Trương Nhân Nguyện mở to hai mắt ra nói. Đại sự gì vậy? Tần Tiêu cười hắc hắc vài tiếng, đem sự tình đột quyết vương Tử Dương Ngã Chi đặt lạc điểm binh đến xâm phạm nói ra rõ ràng với Trương Nhân Nguyện, sau đó nói rằng. Bạn đang đọc truyện tại. Tần Tiêu cho rằng đại soái còn đang ở tại phòng tuyến 800 dặm Hoàng Hà Đốc tạo thụ hàng thành, qua lại xin chỉ thị quân lệnh sẽ tốn hao thời gian làm hỏng việc quân cơ. Vì vậy đi đầu nghĩ hạ một kế sách thập diện mai phục dụ ra để giết kiêu binh, còn lừa gạt rằng ta đã bị triều đình triệu hồi. Trương Nhân Nguyện không khỏi cười ha ha, lại vừa bực mình vừa buồn cười chỉ vào Tần Tiêu nói rằng. Lão đệ a, ngươi luôn luôn muốn làm ra chút sự tình không ai ngờ tới nha. Đổi lại tướng lĩnh bình thường, khẳng định trước tiên sẽ phái người tới xin chỉ thị của đại soái như ta. Chờ ta tới nạc chân thủy, sợ là đều đã đánh cho một trận hồ đồ. Binh pháp có viết tướng tại ngoại, quân lệnh có thể không theo. Huống chi ta còn đem vùng phòng ngự nạc chân thủy toàn quyền ủy thác cho ngươi. Nào có cần xin chỉ thị gì nha? Lúc này, lão ca an vị tại Ngưu Đầu Sơn, xem ngươi dụng binh một hồi, mô phỏng chư các Khổng Minh, hỏa thiêu đột quyết im nô. Ha ha ha! Hai người đều cười lớn sang sảng. Trong lòng Tần Tiêu một trận vui sướng, cùng với một người rất khiêm tốn như Trương Nhân Nguyện hợp tác với nhau, đó chính là An Nhàn. Đổi lại là một tên gia hỏa lòng dạ hẹp hòi đố kỵ người tài, quân sóc phương nào sẽ có được tình cảnh như ngày hôm nay? Thời đại vũ khí lạnh tác dụng của tướng lĩnh, thật đúng là đặc biệt rõ ràng. Thời gian Tần Tiêu và Trương Nhân Nguyện ở trong soái trướng uống trà bàn quân sự, Quách Tử Nghi dẫn 2.000 kỵ binh, đã tuần đến dưới chân Đại Lang Sơn cố ý lười biếng đem bộ đội tản ra. Đều từ quần tam tụ ngủ ngồi ở trên cỏ nói chuyện phiếm vô nghĩa, ngựa cũng nhàn nhã đi gặm cỏ. Mới không qua bao nhiêu lâu, đầy khắp núi đồi người đột quyết đã từ trên núi lao xuống. Mấy người Quách Tử Nghi cuống quýt cưỡi lên ngựa. Qua loa bày binh bố trận, làm bộ chuẩn bị nghênh. Cùng với lần trước khác nhau, lần này người đột quyết vênh váo tự đắc. Đột quyết tam vương tử tuổi chừng 30 mặc một bộ giáp trụ hoa lệ, đầu đội điêu khôi tinh tế. Do hơn 10 người vây quanh khí thế không ai bị nổi đi ra trận, lấy roi ngựa chỉ vào Quách Tử Nghi hét lớn. Tướng quân nhà Đường đều chết hết rồi sao? Lại phái một tiểu hoa nhi chưa cai sữa mẹ đến Âm Sơn diễu võ dương oai. Quách Tử Nghi giận dữ nhổ một ngụm nước bọt. Thả cứt chó của ngươi. Đại Đường ta có tướng quân để các ngươi nghe tin đã sợ mất mật. Nhớ kỹ trước đó không lâu, đột quyết Tả Sơn Sát còn đối với Tần đại tướng quân của chúng ta bảo chứng, không hề lỗ mãng vượt qua Âm Sơn. Lúc này mới qua vài ngày. Các ngươi đám tiểu nhân vô tính vô nghĩa này đã hủy đi lời hứa của chính mình. Còn nói cái gì nam nhi đột quyết nặng nhất chữ tính, ta nhổ vào. Quả thực chính là thối lắm. Dương Ngã Chi cười ha ha. Bên người hắn mang theo hơn 10 kỵ binh cũng cùng nhau cười lớn theo. Dương Ngã Chi ngày thường đầu báo mặt đầy râu quai nón như hổ, 10 phần kiêu ngạo kêu lên. Lúc trước vương thúc ta bất quá là vì phải đòi về thi thể nhị ca ta, mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đáp ứng. Tần Tiêu kia không phải rất lợi hại sao, ngươi gọi hắn tới trước trận cùng ta nói chuyện nha. Đến nào? Đến nào? Ha ha, thế nào không được? Người Hán các ngươi không phải có câu nói như thế này sao? Rùa đen rút đầu. Ha ha. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 478, Thập diện mai phục, 2. Quách Tử Nghi làm bộ tức giận đến cả người run rẩy. Trong lòng lại đang thầm cười nhạt, xem ra đám người Hình Trường Phong tại hậu phương đột quyết rải tin tức giả đã thành công. Ngày hôm qua buông tha mấy gian tế thám mã đột quyết, khiến cho bọn hắn càng thêm cực kỳ tin tưởng sư phụ ta đã bị triệu về Trường An, hắc. Quách Tử Nghi tức giận rống một tiếng. Dắt đám châu chấu như các ngươi nào xứng để đại tướng quân của chúng ta xuất thủ. Xem ta đem các ngươi bắt qua trận đây. Dứt lời vỗ ngựa hướng tới phía trước phóng đi. Dương Ngã Chi mặt lạnh cười, vung tay lên. Bên người hơn 10 kỵ binh cũng gào thét phóng ra. Quách Tử Nghi vừa nhìn trận thế không đúng, con chưa kịp giao phong đã thúc ngựa bỏ chạy. Đường quân nhất thời cũng ăn ý theo cùng nhau hướng về sau bỏ chạy như điên. Dương Ngã Chi ở phía sau cười ha ha. Đột quyết nha trướng thập đại tiên phong đại tướng của ta đồng thời xuất mã. Xem ai còn có thể địch nổi, hết thảy xông lên, giết. Giết sạch quân Đường, đoạt lại Đại La Nguyên. Phía sau Dương Ngã Chi tả xương sát đốt phiên bồ vẫn luôn cúi đầu lúc này chậm rãi tiến lên vài bước, ở bên tai của Dương Ngã Chi nói rằng. Đặc lặc, Tần Tiêu kia tuy rằng trở lại Trường An, thế nhưng trong quân Sóc Phương còn có Trương Nhân Nguyện tọa trấn, Tả Uy Vệ mấy viên tướng quân như Lý Tự Nghiệp, Vạn Lôi bao gồm cả tiểu hậu sinh này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nói không chừng sẽ có quỷ kế gì đó, cần phải cẩn thận a. Dương Ngã Chi coi thường trận trừng mắt một cái với Tả Sương Sát, lạnh lùng nói rằng. Thúc thúc, ngươi chính là quá mềm yếu. Lúc trước khi đến đòi thi thể của nhị ca ta, có phải đã bị Tần Tiêu khi dễ đến lợi hại rồi không? Đột quyết ta, có khi nào chịu qua loại lăng nhục này? Những lời này nếu là truyền tới trong cái lỗ tai của phụ hãn ta, nhất định sẽ giận dữ. Nói không chừng còn muốn trị ngươi tội làm nhục quốc thể. Hiện tại Tần Tiêu không ở đây, chính là lão đầu tử Trương Nhân Nguyện thì có gì đáng sợ? Huống chi ta phái ra thám mã hồi báo, Trương Nhân Nguyện căn bản không ở Nặc Chân Thủy. Nơi đó soái kỳ đã đổi thành chữ Lý. Khẳng định là Tả Uy Vệ tướng quân Lý Tự Nghiệp đang thống lĩnh Nặc Chân Thủy. Hán tử thô lỗ này sẽ có thể đùa giỡn quỷ kế gì chứ? Đốt phiên bồ than nhẹ một tiếng. Trước đó không lâu ta vừa mới đối với Tần Tiêu làm ra hứa hẹn, không nghĩ tới lập tức đã nuốt lời. Đặc lạc, ta vẫn là suy nghĩ, không nên sơ ý, lúc này đây Sóc Phương quân so với Linh Võ quân lúc trước khó đối phó hơn rất nhiều. Được rồi, ngươi có phiền phức hay không? Ngươi có còn là nam nhân A Sử Na gia tộc sao? Dương Ngã Chi oán hận nói rằng. Di Niết cùng ta cảm tình tốt nhất, hắn bị Đường quân giết hại, ta làm sao có thể thờ ơ? Đại ca của ta Tiểu Khả Hãn cũng vẫn muốn vì nhị ca báo thù. Hiện tại đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Nếu là có thể đoạt lại Đại La Nguyên và Nặc Chân Thủy, chúng ta một đường xu quân giết qua đánh hạ Ngưu Đầu Sơn, giết thẳng đến Hoàng Hà thu hồi thánh địa cầu phúc phất vân từ của chúng ta. Nơi đó cư nhiên bị lão thất phu Trương Nhân Nguyện kia phá hủy thành bình địa. Đây quả thực là ô nhục lớn nhất đối với đột quyết ta. Ở bên cạnh binh sĩ đột quyết dường như thủy triều hướng phía trước xung phong liều chết đến, Dương Ngã Chi đắc ý tràn ngập nói rằng. Đại La Nguyên, thảo nguyên mỹ lệ sung túc cỡ nào? Từ hôm nay trở đi. Một lần nữa trở lại vòng tay của đột quyết ta rồi. Các huynh đệ anh dũng giết địch, thu phục vườn nhà của chúng ta. Vì Di Niết Khả Hãn chết trận và các dũng sĩ báo thù. Dứt lời, Dương Ngã Chi hung hăng trợn mắt giận dữ với Đốt Phiên Bồ một cái. Đốt Phiên Bồ kiên trì rút ra loan đao rống lớn nói. Bạn đang xem truyện được sao chết tại. .com Tả Sương Sát kỵ sư các huynh đệ, theo đặc lặc bước tiến truy sát quân Đường. Dương Ngã Chi nhìn bóng lưng Đốt Phiên Bồ chạy vội về phía trước, nhếch miệng cười. thúc thúc đáng thương mà lại nhu nhược của ta, cư nhiên bị đồn đãi của người Hán lừa gạt. Sơn Dương người Hán đâu có lan ma gì đó tồn tại. Quách Tử Nghi mang theo 2.000 kỵ binh nhẹ chạy vội phía trước, nhìn Đột Quyết kỵ binh phía sau như thủy triều dâng lên đuổi theo, trong lòng âm thầm vui mừng. Chạy 34 dặm, đã sớm đi qua Đại La Nguyên. Tiền phương chính là đại trại của quân Đường tại Nặc Chân Thủy. Vạn Lôi dẫn một chi kỵ binh nhẹ tiếp ứng đi lên. Tử Nghi, Vạn Lôi đến giúp ngươi. Quách Tử Nghi cười hắc hắc. Chúng ta cùng nhau quay đầu lại chơi đùa với bọn chúng. Dứt lời, nhị tướng Đồng Thanh hét lớn lên. Cung nỏ kéo lên, chuẩn bị bắn tên. 3-4.000 kỵ binh cấp tốc trải ra thành hình cánh quạt. Một trận rung động cốt cốt. Cung nỏ trong tay mỗi người đều được kéo thật căng ra. Kỵ binh Đột Quyết xung phong ở phía trước không kịp dừng cước. Một chút chạy vào trong tầm bắn của quân Đường. Vạn Lôi hét lớn một tiếng. Bắn cung. Nhất thời, mấy nghìn mũi tên bay đến như mưa vọt thẳng về phía người Đột Quyết. Sức xông lên của ngựa, lại thêm lực lượng của mũi tên, người Đột Quyết vốn là áo giáp không cao minh nhất thời bị bắn xuyên qua, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rất nhiều ngựa cũng trúng tên ngã lộn ngay tại chỗ, bị quân sau vượt qua dẫm đạp lên chen lẫn một trận, hay một đoàn người ngã ngựa đổ. Dù là như vậy, 4 vạn đại quân Đột Quyết vẫn đang giống như cự lãng lao đến. Chiến mã Đột Quyết ngã xuống chỉ là một nhóm mà thôi. Trên thảo nguyên rộng lớn, đông nghịt tất cả đều là kỵ binh người Đột Quyết. Dương Ngã Chi thúc ngựa chạy ở dưới soái kỳ, liên tục hạ lệnh. Sang bằng 2 cổ Đường quân không biết sống chết kia. Quách Tử Nghi và Vạn Lôi hội ý gật đầu một cái, 2 người đều tự dẫn kỵ binh bản bộ hướng tới nam, bắt 2 phương hướng bôn đằng chạy đi. Dương Ngã Chi xa xa nhìn thấy, nhất thời có chút ngây người. Làm cái gì? Còn không có đấu đã bỏ chạy. Đốt Phiên Bồ vội vã thúc ngựa chạy tới lên tiếng khuyên nhủ. Đặc Lạc Đường quân khẳng định là có chuẩn bị, thiết kế vòng vây. Nhìn phương hướng 2 đội nhân mã kia bỏ chạy rõ ràng chính là lách đến phía sau quân ta. Dương Ngã Chi cao mày suy nghĩ một chút, cười lạnh nói. 2 đội nhân mã kia cộng lên cũng chỉ 3-4 ngàn người. Mai phục thì có thể thế nào? Truyền lệnh của ta xuống, Tả bộ và Hữu bộ, đều phân 3.000 người đi ra ngoài, truy kích Đường quân chạy trốn. Còn lại đại bộ phận đi đánh doanh trại của Đường quân tại Nặc Chân Thủy. Quách Tử Nghi và Vạn Lôi thấy đại quân Đột Quyết phân ra một nhóm đến truy đuổi bọn họ, không khỏi cười một trận trong lòng, chỉ lo dẫn kỵ binh bản bộ ở trên Đại La Nguyên điên cuồng chạy đi, không hề có ý tứ dừng lại tác chiến chút nào. Ở trước đại trại của quân Đường, Tả Hữu Sương phòng tiễn nổ doanh từ đâu đã là cung trên tay, giáp trên thân, nghiêm nghị chờ đợi. Lý Tự Nghiệp đứng ở trên đài điểm tướng, thổi râu mép trợn trừng mắt hét lớn lên. Nương nó, Đột Quyết mang nô không giữ chữ tín. Dám đến đánh doanh trại của gia gia, tất cả đều đi tìm chết cho ta. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 479, Thập diện mai phục, 3. Dương Ngã Chi hét lớn một tiếng. Giết, giết sạch bọn chúng. Người Đột Quyết hung hãn không sợ chết, bắt đầu mạnh mẽ công doanh trại. Lý Tự Nghiệp đem đại mạch đao ở trên đài điểm tướng hét một tiếng. Bắn cung cho lão tử, bắn chết bọn họ. Trong Tả Hữu Sương phòng cung tiễn nhất thời giống như phi hoàng hướng tới đại quân Đột Quyết lao tới, nhưng đó căn bản là voi hút vào đá vậy, không thể chống đỡ được a. Đông môn đại trại Đường quân kéo dài vài dặm. Tất cả đều là Đột Quyết đang cường lực công đánh. Lý Tự Nghiệp đại đao vung lên. Pháp khắc lão nương ngươi, lão tử không muốn phá trại này, các huynh đệ, thối lui, thối lui. Người Đột Quyết hoang hô một tiếng trống lớn lên, đẩy ra cửa trại cuộn trào mãnh liệt mà vào, Lý Tự Nghiệp mang theo bộ binh đội, cấp tốc hướng tới sơn lâm rậm rạp phía sau chạy đi. Người Đột Quyết đang chuẩn bị truy sát, nhảy vào trong trại lại thấy lương thực chồng chất như núi. Vải vóc và vàng bạc cùng với trâu dê tán lạc khắp nơi trên đất, đều tiên nắm bắt, tranh đoạt, nào có lo lắng đuổi theo Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp xa xa nhìn người Đột Quyết ở phía sau, vui vẻ tận thời tranh đoạt đồ vật, nhếch miệng cười hắc hắc. Bà mẹ đám gia hỏa các ngươi, mấy thứ này chính là lấy đến đổi tính mệnh của các ngươi, sau này còn phải y nguyên trả lại cho bản gia đấy. Dương Ngã Chi đứng trên đài điểm tướng ở đại trại của quân Đường, đem một cột cờ 10 phần uy mãnh kia, một đao chém ngã. Người Đột Quyết hoang hô một hồi giống như sói tru. Dương Ngã Chi đắc ý giào giạt đối với Đốt Phiên Bồ nói rằng. Thế nào thúc thúc, ta nói được không sai chứ? Lý Tự Nghiệp đám người này chính là một bọn ngu ngốc, nào đủ để nam nhân đột quyết ta chém giết. Đem tài bảo của quân Đường cất vào túi, ngựa dễ đưa về Đại La Nguyên. Ở chỗ này ăn no rượu thịt, sau đó tiếp tục đuổi bắt, đến tận Ngưu Đầu Sơn kia, lại đuổi tới Hoàng Hà giết Trương Nhân Nguyện đi. Quách Tử Nghi và Vạn Lôi dẫn kỵ binh cuồn cuộn liên tục, kỵ binh đột quyết đuổi kịp một trận nhìn dần dần rời khỏi Thảo Nguyên, cũng không có hứng thú theo chân bọn họ chạy trốn khắp nơi, phẫn nộ thối lui trở lại. Hai người dựa theo đường nhỏ trước đó đã thăm dò rõ ràng, nhiễu trở lại trong sơn lâm phía sau chân Nặc Thủy, cùng Lý Tự Nghiệp hội binh một chỗ, làm giả bao vây. Trên Ngưu Đầu Sơn, Tần Tiêu tiếp đón chiến báo do Lý Tự Nghiệp đưa tới, quay về phía Trương Nhân Nguyện cười ha hả nói. Đại soái, con cá đang mắc câu. Trong đại trại chân Nặc Thủy, đúng là có mấy trăm vạn quan tiền đồng lớn, cùng vô số lương thảo, quyên bạch. Cái này người đột quyết có thể phát tài lớn. Trương Nhân Nguyện cười ha ha. Nếu ta là Dương Ngã Chi, đoạt được mấy thứ này rồi bỏ chạy trở về Âm Sơn, cho ngươi mất cả vốn lẫn lời. Ha ha, hắn sẽ không đâu. Tần Tiêu cười nói. Dương Ngã Chi là Đặc Lạc hư hỏng lỗ mãn thích công to, bằng không cũng sẽ không để ý Tiểu Khả Hãn và Tả Sương Sát khuyên can, nhất định phải huy binh báo cừu. Trương Nhân Nguyện cười tủm tỉm nhìn Tần Tiêu, vừa thưởng thức lại có chút đố kỵ nói rằng. Lão đệ nha, ta là thực rất ước ao 30 tướng sĩ đặc chủng doanh thủ hạ của ngươi kia, việc quân cơ tình báo gì cũng đều có thể khiến cho ngươi biết được rõ ràng như vậy. Thời gian nào cho lão ca mượn chơi vài ngày? Chơi vài ngày. Đi nha. Bất quá chỉ có thể cho thuê. Bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com Tần Tiêu cười. Tiền thuê 3.000 vạn lượng hoàng kim một thời thần. Ngươi vẫn là mang theo những người này, đi làm trộm cướp đoạt ngựa đi sao? 4 vạn người đột quyết ở trong doanh trại Đường quân nhóm lửa trại nhảy múa mừng chiến thắng của người đột quyết, hát lên Thảo Nguyên kính ca kích động nhân tâm. Cây đuốc và lửa trại sáng loáng hướng lên trời thiêu đốt đỏ hồng, tiếng ca thô lớn cùng tiếng cười tùy ý chấn vang cả Thảo Nguyên. Đám người Lý Tự Nghiệp ở phía sau đứng trên núi cao nhìn xuống cử động trong đại trại phía dưới, đều tự cười nhạt một trận. Vạn Lôi và Quách Tử Nghi nói rằng, Lý tướng quân, phải nhìn vào ngươi. Lý Tự Nghiệp vuốt râu, nhếch miệng cười nói, xem ta đây. Cái khác không được, mắng trận đó là nhất lư. Dứt lời vung lên một đao. Các huynh đệ, cùng im nô lên một trận, đem đại trại đoạt trở lại. Phía sau trong lòng binh sĩ không khỏi phát lạnh 3.000 cây mạch đao, đã đến tìm 4 vạn người đột quyết đoạt doanh trại, đại hồ tử hắc quỷ này có phải là phát ngốc rồi không? Lý Tự Nghiệp trợn trừng con mắt. Lão tử là thượng tướng còn không sợ, các ngươi sợ cái cứt gì? Theo ta đi tới. Không chết được. Vạn Lôi và Quách Tử Nghi đều tự buồn cười một trận, dẫn kỵ binh mai phục đến chỗ cửa vào sơn đạo, làm bộ phục binh. Lý Tự Nghiệp đỉnh đạt chạy đến trước doanh trại Bắc Môn, trống lớn nói. Đám rùa con đột quyết mang nô, đem rượu thịt tiền tài của Gia Gia trả ra, Gia Gia sẽ tha cho các ngươi không phải chết. Dương Ngã Chi cũng không vội mà đi ra đuổi theo, chạy đến trước Bắc Môn quân trại, chỉ vào Lý Tự Nghiệp cười ha ha. Ngươi hát mang tử này ở trên núi sắp chết đói rồi sao? Qua đây nha, nằm úp sấp trên mặt đất học sủa tiếng chó, bản Đặc Lạc sẽ thưởng cho ngươi một miếng thịt dê để ăn. Lý Tự Nghiệp tức giận đến hoa hoa kêu to. Các huynh đệ, nhặt lên tảng đá ném xuống cho lão tử. Đập chết bọn chúng. Dứt lời đầu lĩnh nhặt lên một tảng đá, từ xa xa hướng tới đại trại ném tới, trong miệng mắng chửi. Dương Ngã Chi tiểu tạp chủng. Ta chơi mẫu thân ngươi. Chơi tỷ tỷ ngươi, chơi muội muội ngươi nữa. Ha ha. Chơi toàn bộ đàn bà con gái trong nhà ngươi, vừa già lại xấu. Làm đại hắc mã cho lão tử chơi nha. Ha ha. Ở bên cạnh đám binh sĩ đều cười lớn theo, đồng thanh mắng to, đem toàn gia nữ nhân có thể quan hệ thân thuộc của Dương Ngã Chi toàn bộ mằng chửi vài lần. Địa phương đám người Lý Tự Nghiệp đang đứng, cách đại trại chừng một mũi tên. Tảng đá căn bản là không đập tới được, Dương Ngã Chi nhìn Lý Tự Nghiệp giống như ngoan đồng 3 tuổi đùa giỡn loại thủ đoạn này, lúc đầu còn ôm bụng cười lớn, sau này dần dần chợt nghe không chịu nổi nữa, một người đám lên cọc gỗ. Xuất binh, giết đám ruồi đen này cho ta. Đốt phiên bồ vội vã khuyên can. Đường quân rõ ràng là đang mắng trận hấp dẫn chúng ta rời khỏi quân trại, sau đó tiện bố trí mai phục tập kích. Đặc Lạc không thể mắc lừa. Cút. Dương Ngã Chi giận dữ. Nếu không phải ngươi vẫn luôn khuyên can không cho ta vượt qua Âm Sơn, khai chiến cũng vẫn ra sức ngăn trở, Nói không chừng hiện tại ta đã dẫn theo đầu của đám người Trương Nhân Nguyện trở lại nha trướng Thỉnh Công rồi. Truyền lệnh xuống phía dưới, rời trại truy kích cho ta. Đốt Phiên Bồ nhất thời tức giận đến mặt đều xám đen. Hừ lạnh một tiếng cũng sẽ không nói gì nữa. Dương Ngã chi điểm khởi đại quân, hướng tới đám người Lý Tự Nghiệp đuổi theo. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 480, ai cho ngươi gây vượt âm sơn, 1. Lý Tự Nghiệp ai nha? Một tiếng kêu sợ hãi, mang theo đám binh sĩ thủ hạ nhanh chân bỏ chạy, tiến vào trong sơn lâm phía sau. Dương Ngã Chi trong lòng cũng có chút nghi hoặc bất định, mang theo chút cẩn thận truy kích. Đến sơn khẩu, ở bên cạnh Quách Tử Nghi và Vạn Lôi dẫn kỵ binh nhảy ra. Dương Ngã Chi cười ha ha nói. Ta còn tưởng rằng có quỷ kế gì chứ? Chỉ là loại phục binh này, cũng có thể phá hủy 4 vạn quân của ta sao? Các huynh đệ, lên A. Đem bọn chúng toàn bộ làm thịt. Người đột quyết giơ cây đút lên, hô lớn như biển gầm núi hô xung phong tiến tới. Lý Tự Nghiệp nhanh chân hướng tới trên núi bỏ chạy. Mới mặc kệ phía sau phát sinh cái gì. Quách Tử Nghi và Vạn Lôi dẫn kỵ binh, chắn ở sơn khẩu vừa đánh vừa lui, căn bản là đỡ không được đại quân đột quyết công kích, hướng lên sơn đạo bại lui mà đi, ven đường lại liên tục bỏ ngựa, vứt y giáp để người đột quyết nhặt được. Dương Ngã Chi tràn đầy đắc ý cười lớn. Quỷ kế gì chứ, mai phục sao? Người Hán thích chơi loại thủ đoạn này. Ta chính là trúng kế tiến đến, các ngươi có thể làm gì nào? Chính là mấy nghìn người, đã muốn đánh bại ta sao? Truyền lệnh xuống phía dưới, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo, dứt thẳng tới Ngưu Đầu Sơn kia. Đám binh sĩ đột quyết liên tục thu hoạch kim ngân, mã thất đều lòng tin bạo tăng 10 phần, gào thét chạy lên trên núi đuổi theo. Quách Tử Nghi và Vạn Lôi hai người sau khi gặp nhau, làm ra bộ dáng cùng người đột quyết tử chiến, cuối cùng lại ngăn cản không nổi mà bỏ chạy trốn. Sau bình minh, Tần Tiêu và Trương Nhân Nguyện đi ra khỏi quân trại, nhìn lên Ngưu Đầu Sơn, sương mù và công trường bận rộn đều tự cười. Tần Tiêu duỗi thắt lưng một cái, ngáp một ngụm nói rằng. Không nghĩ tới a, kỹ thuật của đại soái lại tinh thuần như vậy, Tần Tiêu thực sự là tự thẹn không bằng nha. Trương Nhân Nguyện xoa nhẹ chòm râu cười nói. Ta đã đánh cờ được 40 năm rồi, cũng coi như có chút đạo hạnh vậy thôi. Ân sư của ngươi Địch Công mới là hảo thủ, ngươi là cao đồ của hắn, trình độ cũng không kém nha. Ta ở vào niên kỷ này của ngươi, so với ngươi đúng là còn kém xa. Tần Tiêu thư giãn gân cốt một chút. Bỏ đi, Dương Ngã Chi hiện tại hẳn là đã mắc câu. Đại soái, Tần Tiêu muốn đi nhất câu. Ha ha, đi thôi. Trương Nhân Nguyện cười nói. Ta tiếp tục ở chỗ này đốc tạo phong hỏa đài, chuyên chờ tin chiến thắng của ngươi. Tần Tiêu nói với Phạm Thức Đức và Mạc Y ở bên cạnh rằng. Đi thôi, đi nhặt một con cá chết. Dựa theo lộ trình của người đột quyết, hiện tại hẳn là sắp hoàn toàn tiến nhập vòng vây. Truyền lệnh, xuất binh. Tần Tiêu và Mạc Y mặc giáp trụ lên ngựa, điểm khởi 3.000 kỵ binh bản bộ, đi xuống Ngưu Đầu Sơn, hướng phía trước vòng vây đã thiết đặt tốt đi đến. Hô hấp không khí sáng sớm mát mẻ, Tần Tiêu cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Một điểm khẩn trương và hưng phấn lâm chiến cũng không có. So với hai tràng chiến sự trước đây, hiện tại càng giống như là mèo vờn chuột, ổn trọng nắm chắc thắng lợi, chơi đùa địch nhân trong lòng bàn tay. Dương Ngã Chi mang theo đại quân ở trong sơn lâm truy kích một đêm, dần dần thâm nhập trong bụng sơn lâm. Dương Ngã Chi đại hỉ nói. Lại đi tới phía trước hơn 10 dặm, chính là Ngưu Đầu Sơn, đánh hạ nơi đó, Trương Nhân Nguyện đang ở ven bờ Hoàng Hà xây dựng phòng ngự, sẽ thúc thủ chịu trói. Ba cổ đường quân này đều đã bị ta đánh cho bỏ chạy tán loạn, đuổi đến sắp tè cả ra quần rồi. Truyền lệnh, phái ra thám mã đi tới Ngưu Đầu Sơn thăm dò đường đi, đại quân tiếp tục tiến lên. Đốt Phiên Bồ vẫn luôn khuyên can, trong lòng cũng là nghi hoặc, chẳng lẽ lần này thực sẽ làm Dương Ngã Chi lập xuống đại công? Dương Ngã Chi nhàn nhã dẫn đại quân đi tới. Qua nửa canh giờ, mặt trời dần mọc lên, trong sơ lâm không khí ẩm ướt cùng sương mù cũng tán đi. Ngưu Đầu Sơn phản phất đã gần ngay trước mắt, một mảnh lục ý thông thông, tự hồ còn thấy được phong hỏa đài hơi có hình thức ban đầu ở xa xa. Dương Ngã Chi phản phất còn nhìn thấy mặt suýt đối với hắn trắng trợn tán thưởng, cùng đường quân quỷ khóc lang hào chạy trối chết, một trận đắc ý cười thầm. Đúng lúc này, thám mã được phái ra bối rối chạy trở lại, xoay người xuống ngựa quỳ bái xuống đất. Dương Ngã Chi không hài lòng nói rằng. Sao lại có bộ dáng hoang mang rối loạn thế này? Phía trước phát hiện tình huống gì, báo lại tường tận cho ta. Thám mã Liên Thanh nói rằng, pháp, phát hiện một mặt cờ xí. Ngu xuẩn. Dương Ngã Chi cãi giận nó. Sao lại chỉ có cờ xí không có người? Mà cờ xí của ai? A. À, Tần, Tần. Thám mã hoảng loạn nói. Cờ xí chữ Tần. Một mặt cờ xí thật lớn cắm ở trên sơn đạo. Dương Ngã Chi trong lòng lục bộ vang lên, sau đó tức giận mắng. Đường quân chính là cố làm ra vẻ huyền bí. Một mặt cờ xí đã đem mưa dọa thành như vậy, thật sự là làm nhục danh tiếng của dũng sĩ đột quyết. Chém cho ta. Lại phái người đi thăm dò. Thám mã kia kêu thảm bị kéo xuống dưới, trong miệng vẫn không ngừng hô lên. Đặc lặc, thực sự là cờ xí của Tần Lan Ma. Dương Ngã Chi không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút không yên. Đốt Phiên Bồ kinh hoảng bước lên phía trước mà nói. Đặc lặc, đại quân chúng ta thâm nhập đến nơi đây, vạn nhất ở xung quanh Sơn Lâm đều có mai phục, lại có Tần Tiêu ở phía trước ngăn chặn mà nói. A. À, A. À, Dương Ngã Chi không tự giác kêu lên sợ hãi. Không có khả năng. Tần Tiêu đều đã trời lại Trường An. Khẳng định là đường quân đánh không lại chúng ta, nên cố làm ra vẻ huyền bí. Truyền lệnh, đại quân mau chóng đi thẳng tới, lao lên ngưu đầu sơn kia, trước đoạt lấy sơn đầu rồi lại nói. Đốt Phiên Bồ kiên trì đi theo phía sau Dương Ngã Chi. Trong lòng đã là dao động không ngừng. Dương Ngã Chi cố lấy dũng khí, thúc ngựa đi ở phía trước đại quân. Đi không đến hai dặm, chuyển qua hai ngọn núi nhỏ, quả nhiên thấy được phía trước một mặt soái kỳ cực đại cắm ở giữa đường, trên bãi đất cao đón gió lay động, quả nhiên Hoàng Long phụ đồ soái kỳ chữ Tần. Nhưng lại không có một ai. Dương Ngã Chi trước cũng là kinh hãi một trận, lập tức cười ha ha. Ta đã nói mà. Rõ ràng chính là làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Lấy điêu cung của ta đến, xem ta đem cờ xí này bắn hạ, hạ nhục đường quân. Dương Ngã Chi cầm cung cài tên, hét lớn một tiếng, cung như lưu tinh truy nguyệt bay đi. Dương Ngã Chi đang chuẩn bị đắc ý cười to giào giạt. Huyền diệu thuật cưỡi ngựa bắn cung của mình tinh diệu, không ngờ trống rỗng một tiếng vang lên, mũi tên do chính mình bắn ra cư nhiên bị một mũi tên khác ở giữa không trung đánh rơi, ca sát. Một tiếng bị đánh gãy, rơi trên mặt đất. Phía sau đường nhỏ giữa núi, một vị tướng đột nhiên đi đến, kim khôi kim giáp, chiến bào đỏ tươi, tay cầm phượng xí tri kim thang. Trên tay nâng một cây cung, vẻ mặt trào phúng tiếu ý, đang hướng phía Dương Ngã Chi chậm rãi đi tới.